Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141, Uy Áp. Thiên nhân hợp nhất. Tiêu Trần nhìn chằm chằm cái kia môi hồng răng trắng, tuấn mỹ linh động đạo bào thiếu niên, trong lúc nhất thời có chút động dung chấn kinh. Từ xưa đến nay, đạo gia đều đề xướng thiên nhân hợp nhất, đạo pháp tự nhiên, Phật gia thì là phổ độ chúng sinh, cắt thịt nuôi chim ưng. Vậy là cái gì thiên nhân hợp nhất, đạo pháp tự nhiên đâu? Giờ phút này tại cái nào đạo bào thiếu niên trên thân? Tiêu Trần thì mơ hồ thấy được thiên nhân hợp nhất vận vị. Cái kia đạo bào thiếu niên, thật yên lặng, phong khinh vân đảm đứng ở nơi đó. Trong thân thể huyết dịch chảy xuôi âm thanh, vẫn là theo hắn trong lỗ mũi phát ra tiếng hít thở. Còn là hắn tinh khí thần, đều là cùng cái này bốn phía thiên địa tự nhiên có một loại chặt chẽ mà huyền ảo phù hợp. Bởi vậy, bất luận là theo một cái kia góc độ đối cái này đạo bào thiếu niên phát ra công kích, vậy cũng là sẽ bị đi đầu cảm thấy được. Bởi vì cái này đạo bào thiếu niên đã cùng phiến thiên địa này đã đạt thành một thể. Trên người của ta tuy nhiên có thái cổ linh bảo thiên tôn truyền thừa, có thể con đường của ta cũng không phải cực hạn tại đạo gia một phái bên trong. Cái này thiên nhân hợp nhất tại đạo gia trong lĩnh vực, coi là tinh thần thịt trên người siêu thoát thăng hoa. Rất nhiều đạo gia tu sĩ cố gắng cả đời cũng rất khó làm đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới này. Một đời trẻ tuổi dặm có thể làm đến bước này, thiên châu phía trên chỉ sợ không có mấy cái, huyền thiên vực vẫn là quá nhỏ a. Không phải về với bụi đất bí cảnh lần này mở ra, ta cũng không gặp được nhân vật như vậy. Tiêu Trần thu hồi ánh mắt, ha ha, Giao Tuyết tiên tử tới chậm một bước a. Sau lưng lưu chuyển lên ngân sắc đoạt mệnh, bên ngoài cơ thể chuyển động vạn đạo thần quang, nhất cử nhất động bừng tỉnh như thần linh con nối dõi giống như lóa mắt chú mục. Quang mang vạn trượng vạn pháp tông thánh tử, ánh mắt mấy phần lửa nóng nhìn về phía cơ Giao Tuyết. Nói ra, bản thánh tử thế nhưng là khổ đợi hơn nửa tháng a. Tiên tử muốn là lại không tới, ta muốn phải tìm ngươi a. Tiêu Trần hồ nghi, tay cầm khẽ rời đụng phải Lạc Tĩnh Nhi mờ u bàn tay. Truyền âm nói, gia hỏa này cùng các ngươi thánh nữ điện hạ rất quen sao? Lạc Tĩnh Nhi nhíu mày, không muốn tái máy tay chân. Có lời nói lời nói. Tiêu Trần dở khóc dở cười. Nữ nhân này không có sao chứ. Vẫn là đem chính mình nhìn thành chiếm người tiện nghi công tử phóng đãng rồi. Không quen, có lẽ là cảm thấy mình phản ứng cũng là có chút quá kích Lạc Tĩnh Nhi. Đáp, nhưng Vạn Pháp Tông cũng là đứng sừng sững ở nói thiên vực phía trên cổ đại đại giáo. Cùng ta thần nữ cung vẫn có một ít gặp nhau. Cái kia Thái Huyền Tông giống nhau là đứng sừng sững ở nói thiên vực phía trên tiên môn truyền. Thưa, nói thiên vực là siêu cấp đại vực, nhưng cái này Thái Huyền Môn, Vạn Pháp Tông cũng đều là đến đứng sừng sững ở nói thiên vực phía trên truyền thừa thế lực. Cái này đệ nhất vẫn là Tiêu Trần đoán trước không kịp. Truy vấn mà nói, về với bụi đất bí cảnh kết nối lấy trên trăm tòa châu vực thiên địa. Tại cái này trên trăm tòa châu vực dặm, chẳng lẽ chỉ có nói thiên vực là siêu cấp đại vực? Còn có vẫn thiên vực, hỏa thần vực hai tòa siêu cấp đại vực. Cái này hai tòa siêu cấp đại vực phía trên, một nhất định có không thua gì các ngươi thần nữ cung. Cùng cái này Vạn Pháp Tông cổ đại đại giáo rồi. Vấn đề của ngươi cũng thật nhiều. Lạc Tĩnh Nhi liếc mắt, không muốn lại cùng thiếu niên nói chuyện với nhau, mở ra cái này một tòa bí tàng chìa khóa, ngay tại bản thánh nữ trên thân. Nếu là không có vấn đề gì, vậy chúng ta thì lập tức mở ra bí tàng cửa vào. Thăm dò cái này cổ đại bí tàng đi. Băng cơ ngọc phu, lượn lờ a cơ Giao Tuyết. Cái kia trắng như tuyết trong tay bày biện ra một cái dị thường chói mắt long hình chìa khóa. Nhìn kỹ, con sẽ phát hiện tại cái này một cái long hình chìa khóa mặt ngoài. Nhúc nhích lạc ấn lấy tầng tầng dày đặc, đếm mãi không hết đạo tắc quỹ tích. Ha ha ha, tốt, Vạn Pháp Tông thánh tử khoan khoái cười to. Lấy ra một vệt cùng cơ giao tuyết trong tay chìa khóa không có sai biệt long hình chìa khóa. Theo sát lấy là cái kia thái huyền môn đạo bào thiếu niên. Ba cái giống nhau như đúc long hình chìa khóa. Tại cái này sườn đồi trước tản ra quang mang hô ứng lẫn nhau. Chỉ thấy cầu vồng lóe lên. Cái này ba cái chìa khóa bay vào cái kia khắc dấu lấy đại lượng đại đạo văn tự đoạn nhai sơn trong. Vách, dày đặc tại cái này sườn đồi trên vách tường những cái kia đại đạo văn tự. Mang theo một loại năm tháng dấu vết, vô thượng ba động khôi phục ra, san sát nối tiếp nhau, chuyển xuyên thành biển ngưng tụ lại cùng nhau về sau. Một cái tối nghĩa mà mông lung môn hộ, hiện lên hiện tại cái này đoạn nhai sơn trên vách, giống như là tại cái này đoạn trong vách núi có một tòa to lớn bao la hùng vĩ thiên địa càn khôn. Tốt, cổ đại bí tàng lối vào mở. Vạn Pháp Tông thánh tử mừng rỡ nói, Giao Tuyết tiên tử, không bằng ngươi đến cùng bản thánh tử cùng một chỗ hành động. Mở ra cái này cổ đại bí tàng chính là cơ Giao Tuyết, Vạn Pháp Tông thánh tử, còn có cái kia Thái Huyền môn đạo bào thiếu niên. Thái Huyền Tông mặc dù không phải cổ đại đại giáo, có thể cái kia đạo bào thiếu niên là Thái Huyền Tông một thế này tuyệt thế thiên tài. Cũng là không thể khinh thường. Đến cái kia cổ đại bí tàng dặm, thế tất là muốn phát sinh giao phong, cùng tạo thế chân vạc, lẫn nhau cản tay. Vạn Pháp Tông thánh tử nghĩ, muốn là có thể cùng cơ Giao Tuyết cùng một chỗ liên thủ, cái kia liền có thể nắm vững thắng lợi ngăn chặn cái kia Thái Huyền môn đội hình. Đến lúc đó lấy được cơ duyên, liền xem như một người một nửa, vậy cũng so tam phương cùng một chỗ chia cắt muốn lấy được hơn nhiều. Không cần, cơ Giao Tuyết cười nhạt một tiếng, nhất mã đương tiên lướt vào cái kia bí tàng trong môn hộ. Thần nữ cung mười mấy tên đệ tử đi theo phía sau của nàng tiến nhập cổ đại bí tàng. A, tiểu tử kia là ai? Vạn Pháp Tông thánh tử đột nhiên chú ý tới. Đuổi theo cơ Giao Tuyết cùng một chỗ tiến vào cổ đại bí tàng còn có Tiêu Trần bóng dáng. Cái này muốn Vạn Pháp Tông thánh tử trăm mối vẫn không có cách giải. Thần nữ cung là cổ đại nữ đế sáng tạo, vẫn luôn là chỉ có nữ tính đệ tử, liền một cái nam tính nô bộc đều là không gặp được. Thần nữ cung đệ tử đi ra ngoài bên ngoài, cũng rất ít sẽ cùng nam tử liên hệ. Tiểu tử kia thiên nhân cảnh 10 tầng, làm sao lại cùng Giao Tuyết tiên tử quấy hòa vào nhau? Thần sắc tích tụ, Vạn Pháp Tông thánh tử nhìn về phía cái kia Thái Huyền Tông đạo bào thiếu niên. Cười lạnh nói, Ninh Xuyên đạo hữu, ngươi chuyến này chỉ sợ là muốn lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Bản thánh tử là sẽ không cần ngươi nhiễm đến cái này cổ đại bí tàng bên trong hạch tâm cơ duyên. Ninh Xuyên ngoảnh mặt làm ngơ, Vạn Pháp Tông thánh tử đến cũng không thèm để ý, ra lệnh một tiếng, mang theo Vạn Pháp Tông các đệ tử tiến nhập cổ đại bí tàng bên trong đi. Trời đất quay cuồng cảm giác kéo dài thời gian một chén trà công phu. Tiêu Trần cảm thấy mình theo một cái thế giới khác, đi tới phía dưới một cái thế giới, trước mắt sự vật biến đến có thể thấy rõ ràng lúc. Tiêu Trần ở vào hoàn toàn hoang lương mà mênh mông man hoang đại địa phía trên. Phía trước đứng sừng sững, cũng là cái kia một tòa căng kín trên trời dưới đất cổ lão thánh điện. Thánh điện này sáng chói, cổ văn lượn lờ, rộng mở trong cửa lớn. Thỉnh thoảng bay ra một loại huyền tuyệt không thể tả sẽ đại đạo thiên âm âm thanh. Tiêu Trần nghiêm nghị, chỗ dựa tại đất thánh điện này trước. Liền muốn người không thở nổi. Đó là một loại uy áp, một loại chí cường giả để lại uy áp. Đã là qua thiên thu vạn tái, cũng đã thật sâu in dấu khắc ở phía trước cái kia một tòa to lớn che trời thánh điện bên trong. Chỉ là đứng ở ngoài điện, thì có dạng này áp bách lực tràn đầy tại điện này bên trong uy áp, chỉ sợ là còn đáng sợ hơn gấp 10 gấp trăm lần. Tiêu Trần không chỉ có thổn thức nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.